chỉ là tu sĩ trong đó cũng được bảo vệ nghiêm mật. Hư không trong vũ trụ mặc dù nhiều tu sĩ, nhưng tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới thần tiên cũng rải rác không có mấy. Không chỉ nói thần tiên, cho dù là nhân tiên cũng rất ít. Đại đa số tu sĩ, tu vị đều chẳng qua chỉ là cảnh giới quỷ tiên thôi. Chính là bởi vì thế, trong hư không, đại đa số hư không chi lôi đều lấy tranh đấu của quỷ tiên làm chủ. Nếu như xuất hiện sự tranh đấu của nhân tiên, liền giống như vận động ở kiếp trước, có thể dẫn tới toàn bộ đại thế giới vây xem. Nếu như là thần tiên ra tay thì, ha ha, cái đó sẽ giống như Á vận hội ở kiếp trước vậy, đủ để hấp dẫn đại bộ phận. Ánh mắt trong hư không vũ trụ, huống chi Á vận hội lần này lại liên quan đến thiên giới đại thế giới vừa mới xuất hiện, tự nhiên càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Hiện giờ Nam Man chi địa, lấy Hồng Nguyệt Vương cầm đầu mấy tên thần tiên bỗng nhiên lại khiêu chiến với Vũ Dương Vương của thiên giới đại thế giới. Đương nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhanh, giữa vô tận thời không của thiên giới đại thế giới, không gian được định để dựng hư không chi lôi liền bị vô số tu sĩ vây chật ních. Vô luận là thiên giới đại thế giới hay là các đại thế giới khác, thế lực, lực lượng khắp nơi đều hội tụ vào trong đó. Một phương diện chính là để xem náo nhiệt, một phương diện khác chính là để xem bổn sự của song phương, mượn cơ hội này tìm hiểu rõ ràng mỗi người. Chu Báo tuy rằng không thích loại hư không chi lôi như xiếc khỉ này, bất quá, nếu người ta đã đến khiêu chiến hơn nữa lại hợp với quy của hư không vũ trụ, cho nên, hắn cũng không thể không đến. Một phương thời không này, trống trải, quảng đại, ở giữa không trung, có rất nhiều huyền thạch cực lớn hiển hiện. Những huyền thạch này nhỏ ước chừng có phạm vi 10 dặm, lớn thậm chí vượt qua ngàn dặm. Nhưng xảo diệu nhất chính là, trên những huyền thạch này đều bằng phẳng cả, nên nó đều là lôi đài tự nhiên, thậm chí còn là khán đài tự nhiên nữa. Lúc này, trên vô số huyền thạch này đã đứng đầy người, cho dù là Chu Báo vừa tới đây cũng không khỏi hoảng sợ. Hắn chưa từng nghĩ đến, trong thiên giới đại thế giới vậy mà có nhiều tu sĩ như vậy. Hư không chi lôi có quy củ của mình, nhưng Chu Báo hiển nhiên cũng không chuẩn bị làm theo quy củ. Thân là nhân hoàng bệ hạ của thiên giới đại thế giới, Yến Vân Thiên tự nhiên đi đến chàng, thậm chí còn là hắn đến chủ trì. Khối huyền thạch hắn dùng, có thể nói là một khối lớn nhất trong phiến hư không này, phạm vi mấy ngàn km, rất thuận lợi cho tu sĩ ẩu đà. Trong một ít huyền thạch chung quanh, một khối lớn nhất cách gần đó, tự nhiên đều là đại biểu của thiên giới đại thế giới và một ít thế lực lớn trong hư không vũ trụ. Mà trong khối huyền thạch cực lớn kia, thì đứng đầy mấy chục tên tu sĩ cấp thần tiên. Những người này, đều là tồn tại xưng vương ở Nam Man. Người cầm đầu một thân áo bào hồng, khí thế cực thịnh, ẩn ẩn còn có cảm giác phá tan cả thiên địa. Cái này, chính là Hồng Nguyệt Vương khơi mào tranh đấu lần này. Chu Báo liếc mắt liền xác nhận được người khơi mào lên hư không chi lôi lần này chính là Hồng Nguyệt Vương. Ai, thật sự là phiền toái. Hồng Nguyệt Vương, ta còn tưởng rằng là một mỹ nữ, thì ra là một tên được dừa, thật sự là thất vọng a. Thanh âm này rất lười biếng, hơn nữa cộng thêm bộ dáng vô cùng bại hoại kia của Chu Báo liền lập tức cảm nhận được một loại vô cùng khinh miệt. Người này vừa ra chẳng đã có thái độ như vậy, hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của chúng tu sĩ, đồng thời cũng đã chọc giận Hồng Nguyệt Vương kia. Hồng Nguyệt Vương này có cảnh giới thần tiên đỉnh cao, ở Nam Man chi địa cũng là thế hệ hô phong hoán vũ. Ngoại trừ mấy địa tiên lánh đời không giá kia, căn bản không có người nào dám trêu chọc hắn cả. Còn lần này đến thiên giới đại thế giới, hắn cũng là một trong những người chủ sự của Nam Man, có thể nói là quyền cao chức trọng. Lấy thân phận của hắn, vốn không nên khiêu chiến Chu Báo, chỉ là Nam Man cũng có lợi ích của Nam Man, cũng có cách nghĩ của Nam Man, có kế hoạch nhỏ của Nam Man, cho nên hắn mới có thể khiêu chiến Chu Báo. Không thể tưởng Vũ Dương Vương này không ngờ lại hỗn đản như vậy, vừa mới gặp mặt đã khẩu xuất cuồng ngôn, vũ nhục hắn rồi. Bất quá, dù sao cũng là tu sĩ nổi danh trong hư không vũ trụ, hắn cũng không phát tác tại chàng, chỉ dùng ánh mắt lạnh tanh quét qua Chu Báo. Tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Chu Báo nhún vai cười nói, rất nhanh, ngươi sẽ biết được trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu. Trong lúc nói chuyện, cũng không để cho Hồng Nguyệt Vương nói thêm gì nữa, trực tiếp quay đầu hỏi Yến Vân Thiên, nhạc phụ đại nhân, có phải nên bắt đầu rồi không? Hay là trước khi đánh còn quy củ gì nữa? Yến Vân Thiên đầu đầy hắc tuyến, nhưng nhìn đến bộ dáng tràn đầy tự tin của Chu Báo, hắn ngược lại cũng yên tâm. Tên Chu Báo này nếu như không có lòng tin tuyệt đối thì cũng sẽ không cuồng vọng như vậy. Nhân tiện nói hư không chi lôi, không có quy củ gì quá nhiều. Bất quá, trước đó, ngươi phải lựa chọn một đối thủ đã. Đối thủ? Ha ha, còn phải chọn sao? Chính là Hồng Nguyệt Vương này a. Dù sao là hắn khiêu chiến ta mà. Tốt, Hồng Nguyệt Vương có thể xuất chiến. Các vị vương gia khác kính xin rời khỏi phạm vi của lôi đài. 37 tên tu sĩ khiêu chiến Chu Báo. Ưu thế và quyền lực lớn nhất của Chu Báo chính là có thể tùy ý lựa chọn một người trong đó. Trước khi đến đây, tư liệu của những người này. Tốt, rất tốt. Quả nhiên không hổ là đệ nhất cao thủ của thiên giới đại thế giới. Đệ nhất cao thủ, thế thì không dám. Đệ nhất cao thủ của thiên giới đại thế giới hiện giờ đang làm rùa đen rút cổ trong vô tận thời không rồi. Ta nhiều nhất cũng chỉ là một tên tay chân thôi. Nói đến đây, hắn đi từ từ đi tới trung ương huyền thạch. Hồng Nguyệt Vương nha, không nên nhiều lời, chiến đi thôi. Tốt. Hồng Nguyệt Vương cũng không phải là một người thích dài dòng. Chu Báo vừa xuất hiện liền dùng lời nói đắc tội hắn. Hắn cũng không muốn buông tha Chu Báo. Nghe nói ngươi dùng quyền, vừa vặn bổn vương cũng dùng quyền, vậy để ta xem thử quyền đầu của ngươi lợi hại cỡ nào. Trong lúc nói chuyện, một nửa liền đánh về phía mặt Chu Báo. Tới tốt lắm. Chu Báo cũng thật không ngờ vậy mà sẽ đụng phải một người cũng luyện luyện. Hơn nữa một quyền này vừa nhanh lại hung ác, rất có hương vị của quyền. Thấy mắt Chu Báo xuất tinh mang, trong nội tâm cũng nổi lên một tia giành thắng lợi, cho nên không chút do dự xuất một quyền nghênh tiếp. Phanh. Hai quyền tương giao, Chu Báo và Hồng Nguyệt Vương đều thối lui một bước, mà khối huyền thạch trong vòng ngàn dặm dưới chân bọn hắn đã bị đánh nát bấy trong lần thứ nhất. Quyền toái huyền thạch, hai người căn bản không thèm để ý đến, nhưng thấy hai đạo nhân ảnh tránh nhanh đi, rất nhanh liền dây dưa tại một chỗ. Phanh, phanh, phanh. Nắm đấm giao kích không ngừng bên tai, nhưng thanh âm lại ngày càng nặng nề, khi quyền thứ nhất của hai người giao nhau liền làm vỡ nát ngàn dặm huyền thạch, sau quyền thứ hai thì đã hoàn toàn chấn vỡ không gian trong phương viên trăm dặm, quyền thứ ba thậm chí dẫn phát dị tướng từ vô tận thời không chung quanh, một mảnh thời không này phảng phất như trong nháy mắt lâm vào tận thế, nhưng bắt đầu từ quyền thứ tư, tiếng động này liền nhỏ dần lại, đến quyền thứ chín, thậm chí ngay cả chút âm thanh cũng không có. Chỉ là sắc mặt hai người lại càng thêm ngưng trọng. Đợi đến quyền thứ 10 sau, hai quyền tương giao lại giống như ha. Tốt, không thể tưởng được trong hư không này vậy mà có người có thể đối liền với ta 19 quyền. Hồng Nguyệt Vương quát lớn, như vậy đón thêm ta một quyền a. Trong lúc nói chuyện, một cổ khí thế quỷ dị từ trên người Hồng Nguyệt Vương dũng mãnh tiến ra. Quyền ý. Chu Báo hơi híp trong mắt, cảm giác được cổ ý niệm quen thuộc này, hơi có chút quỷ dị, cũng không phải quỷ dị Hồng Nguyệt Vương này vậy mà hiểu được quyền ý, mà là kinh ngạc quyền ý của Hồng Nguyệt Vương vậy mà có chút tương thông với quyền ý của mình. Theo Hồng Nguyệt Vương đánh ra một quyền, trước mắt Chu Báo hoa lên, không gian chung quanh lập tức biến ảo, một vòng Hồng Nguyệt huyết sắc thoáng hiện trước mắt, một mạnh chụp tới Chu Báo. Cái này, Chu Báo vui vẻ. Hồng Nguyệt Vương này tu luyện dĩ nhiên là Hồng Nguyệt quyền ý, tuy rằng không biết hư thật của Hồng Nguyệt quyền ý này, bất quá trong đại thế giới, cái này cái gọi là ánh trăng cũng chỉ là tinh thể cùng loại với vệ tinh ở chung quanh vô tận thời không thôi, nào so được với quyền ý vô sỉ kia của Chu Báo. Mấy ngày gần đâu Chu Báo bế quan tu luyện, đã dung hội quán thông kiến thức từ địa tiên lão tổ của Đông Lôi Thiên Môn khi hắn du lịch hư không. Quyền ý lại sinh biến hóa, lúc này thấy quyền ý của Hồng Nguyệt đánh úp lại, đương nhiên liền trực tiếp nghênh đón tiếp lấy tốt một cái Hồng Nguyệt quyền ý. Hàng tinh, phá cho ta. Hàng tinh, tinh thể trong vũ trụ biến hóa vô cùng, có ảo diệu vô cùng, muốn nhận thức từng cái không dễ dàng chút nào,